không có hứng thú, Tiêu huynh ngươi, Châu, Vân Phi ta trừ bội phục Nhiếp Vân Chúa Tể ra, bây giờ lại bội phục thêm một người. Nghe thấy lời này của hắn, Vân Phi trợn tròn mắt giơ ngón tay cái ra ngoài. Nữ tử gọi là Tinh Liên này, hắn đã nhìn kỹ cho dù là ở trong Vô Lượng Cung cũng tuyệt đối xếp top đầu. Nữ tử tuyệt sắc như vậy, không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi mà cũng không được. Bây giờ lại đi theo đuổi lại hắn, mà hắn lại không có hứng thú, quả thực chính là thần tượng của Vân Phi à. Không biết lúc nào ta cũng có thể như vậy, không nói người tuyệt sắc như vậy, cho dù là người dẫn đường trước đó cũng được à. Vân Phi càng nghĩ càng sùng bái, trong mắt tràn ngập vẻ kính ngưỡng như có vô số ngôi sao. Lại thêm một, người không biết đó là một người sao. Nhiếp Vân thầm lắc đầu trong lòng. Người này quả thực là tính cách thay đổi thất thường, khi nhìn dược liệu, hai mắt, chuyên chú như đúc tinh thần lực tập trung, dường như bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào quấy rầy hắn được vậy. Thế nhưng sau khi rời khỏi chỗ dược liệu lại nói năng tùy tiện như vậy. Đúng chuẩn một vị hoàn khố a. Cách chương.